Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 297, đường sống. Đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương, tại từng đợt thanh thúy trong âm thanh chói tai. Bốn phương tám hướng xuất hiện băng thứ, liên tiếp Dương Xuân Hy lồng phòng ngự bên trên, cũng đâm vào Cao Lăng Vi xương tiết trên áo giáp. Dương Xuân Hy né tránh động tác lại là cũng không cố gắng thế nào. So với đâm vào trên thân những này không đau không ngứa băng thứ tới nói, nàng hàng đầu mục đích, tựa như là bảo trì cân bằng. Giờ phút này, nàng chính ngồi xổm ở một cây thô to băng thứ bên trên. Một tay nhét vào túi quần, cầm di động, bấm khẩn cấp người liên lạc dãy số. Cũng không biết cái kia điện thoại là không kết nối. Tóm lại, Dương Xuân Hy căn bản không có trò chuyện dự định, chỉ là truyền ra đi điện thoại qua đi. Liền dưới chân một băng, vội vàng chạy về phía Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào. Bên này, Cao Lăng Vi từ phía sau ôm lấy Vinh Đào Đào, dùng chính mình xương tiết áo giáp, cực lực che chở Vinh Đào Đào thân thể. Nhưng là, nàng có thể ngăn cản Vinh Đào Đào phía sau, lại ngăn không được Vinh Đào Đào trước người đâm tới băng thứ. Nghe được Dương Xuân Hy lời nói, Cao Lăng Vi một cước dẫm tại đâm đi ra băng thứ phía trên. Vội vàng hướng Dương Xuân Hy vị trí chạy qua. Vinh Đào Đào lại là sắc mặt giật mình. Trong hố xuất hiện băng thứ lít nha lít nhít, có thể nói là toàn phương vị tiến công. Mặc dù Cao Lăng Vi hướng giữa hố lớn nhảy bắn, nhưng là lấy dạng này góc độ, trái trước cây kia băng thứ, sợ là muốn đem chính mình mặc lạnh thấu tim. Vinh Đào Đào một tay duỗi ra, trong tay một mảnh xương tiết ngưng kết. Lúc này là tuyệt đối không thể dùng băng pha lê, nhưng là xương hoa tuyết bánh hoàn toàn có thể. Cái kia băng thứ cực kỳ thô to, cho dù là đầu nhọn cũng không có khả năng xuyên thấu qua xương hoa tuyết bánh điêu khắc hình dáng trang sức. Đinh tương đương, lại là một tiếng vang giòn. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người bị đâm nghiêng một cái, băng thứ chống đỡ ở trên xương hoa tuyết bánh, cải biến hai người tiến lên lộ tuyến. Lần nữa hướng nghiêng xuống phương rơi xuống, mà hố to dưới đáy, thế nhưng là lít nha lít nhít, mọc đầy băng thứ. Cao Lăng Vi thân thể vội vàng xoay chuyển, một mình đệm ở Vinh Đào Đào dưới thân, ý đồ lấy tự thân xem như nệm, tránh cho Vinh Đào Đào bị vạn đâm xuyên thân. Lên, Vinh Đào Đào đột nhiên hét lớn một tiếng, tay trái vừa nhấc, trải rộng xương tiết nguyên tố trong hố sâu. Một cái tuyết quỷ thủ đột ngột xông ra, vậy mà thẳng tắp hướng lên, tựa hồ là muốn đem Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào đưa ra hố to. Thấy cảnh này, Dương Xuân Hy thật to nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, hô, chấm ngoặc kép, đó là gió nhẹ quét sạch thanh âm. Dương Xuân Hy trong lòng căng thẳng, vội vàng đuổi hướng về phía hai người. Hô, gió nhẹ lập tức biến thành cuồng phong. Chỉ một thoáng, một cái cự đại vòi rồng tiết cấp tốc thành hình. Tiền tổ chức ở đây mai phục lâu như vậy, tỉ mỉ thiết hạ bẫy dập, sao có thể làm cho con mồi tùy tiện đào thoát. Trên thực tế, tình huống đã không có dựa theo thợ săn trộm ý nghĩ phát triển. Hai vị này tùng hồn giáo sư, thật sự là thật là đáng sợ. Cơ hồ là tại bị tập kích trước tiên, Hạ Phương Nhiên ngay tại Dương Xuân Hy phối hợp phía dưới, lập tức thoát ra hơn 10 mét hố sâu, trực tiếp cùng đối thủ triển khai chém giết. Mà cái kia rơi vào đáy hố ba người, vượt qua bốn phương tám hướng tiết đâm, cũng phá vây cái kia cuồn cuộn bùn tiết thạch chay. Mắt thấy mấy người liền muốn lao ra, thợ săn trộm làm sao có thể mặc kệ toại nguyện. Hố sâu biên giới ra, một cái vóc người cao gầy nữ nhân ngạo nghễ mà đứng, một tay mò xuống, một trận cuồng phong quét sạch. Gió lớn đảo loạn nữ nhân tóc dài, thổi ra nàng trên trán tóc cắt ngang trán, cũng lộ ra một tấm âm lệ khuôn mặt. Phát nổ hồn sủng, ta tha cho ngươi một mạng. Phát nổ hồn sủng, tha ta một mạng. Đều lúc này, loại lời này ai sẽ nghe, ai sẽ tin? Vòi rồng tiết uy lực kinh người, tất nhiên là đến từ trung lập sinh vật xương giai nhân. Những này bình thường sẽ không xuất hiện tại tiết cảnh hồn võ giả trên người hồn kỹ. Tại thợ săn trộm trên thân, đương nhiên là có khả năng nhìn thấy. Tên điên, nhìn đâu vậy? Hạ Phương Nhiên một tiếng gầm thét, tránh né lấy mưa phùn giống như tiến công. Trong tay đột nhiên vớt ra một cây to lớn Phương Thiên Họa Kích. Nhảy vọt chừng gần 30 mét. Chỉ gặp Hạ Phương Nhiên bỗng nhiên vung về phía trước một cái tay. Cái kia to lớn Phương Thiên Họa Kích hung tợn hướng nữ nhân đâm tới. Tiết chi hồn tiến giai bản hồn kỹ binh chi hồn. Hình ảnh trong lúc nhất thời cực kỳ tráng quan. Hạ Phương Nhiên căn bản cầm không được to lớn như vậy binh chi hồn. Nhưng này hư cầm bàn tay, lại có thể hoàn toàn điều khiển to lớn như vậy vũ khí. Phải biết, Hạ Phương Nhiên tiến công, cũng không phải là ném mạnh, mà chính là đang khống chế cự hình Phương Thiên Họa Kích tiến công. Nữ nhân dưới chân bắn ra, vội vàng tránh ra, tức giận quát, lão nương không gọi tên điên. Lão nương danh hiệu là Phong Tư, tiền tổ chức Phong Tư, không hề nghi ngờ. Hồn giáo cất bước, Phong Tư cái giám, ngươi chính là đồ đần. Hạ Phương Nhiên tức giận mắng. Năm đó ở trường học, ta liền nên một kích đâm chết ngươi. A tương đương năm đó học trưởng tại Tùng Hồn thời điểm. Thế nhưng là so ta lang thang nhiều. Bây giờ lại lắc mình biến hóa, thành Tùng Hồn danh sư rồi. Phong Tư vậy mà thuận gió tiết mà lên, bay ngược ra ngoài, trong miệng lời diễu cợt liên tiếp. Mai lão quỷ con mắt đích thật là mù. Hai người đang khi nói chuyện, bởi vì Phong Tư thi pháp bị đánh gãy, trong hố sâu ba người tình cảnh tốt hơn nhiều. Nhưng mà lần này thợ săn trộm tiễu trừ mục tiêu cũng không phải Hạ Phương Nhiên, mà là trong hố Cao Lăng Vi. Thợ săn trộm mạch suy nghĩ rõ ràng, mục tiêu cực kỳ minh xác, đến mức tại Phong Tư vừa mới vận khởi vòi rồng tiết thời điểm, đối diện cạnh hố đứng đấy một cái khuôn mặt thô kệch đại hán chọc đầu. Cấp tốc tay phải giơ cao, bàn tay mở ra, một bộ mời thượng thương bộ dáng. Cái này xen lẫn động tác, đây là hố sâu ngay phía trên, một tầng lại một tầng xương vụ cấp tốc tràn ngập ra. Cái kia xương vụ vốn nên là thuần khiết màu trắng, nhưng hội tụ vào một chỗ đằng sau, lại là hóa thành như mây đen giống như màu đen nhánh trạch. Tiết cảnh hồn kỹ băng bạo ô xương. Hô, ngay tại Hạ Phương Nhiên bước lui Phong Tư thời điểm, băng bạo ô xương thình lình thành hình. Trong lúc nhất thời, vô số bất quy tắc hình dạng khối băng, lại từ cái kia tầng tầng hội tụ xương vụ trong mây đen oanh tạc xuống. Ta có thể đi ngươi đại gia đi. Hạ Phương Nhiên xem xét tình huống không đúng, bỗng nhiên rơi trên mặt đất, một tay cắm vào trong đống tuyết. Trong nháy mắt nhấc lên tiết địa thảm, chỉ một thoáng, hố sâu chung quanh, thậm chí bao gồm một phương này đất tuyết, toàn bộ bị Hạ Phương Nhiên một mạch lật ngược đứng lên. Trong hố sâu, Dương Xuân Hy sớm cùng hai vị đồ đệ tụ hợp, lồng ngực hồn tào chỗ dũng động đáng sợ hồn lực, thật mỏng lồng phòng ngự khuếch tán ra đến, trực tiếp đem hai người bao phủ trong đó. Tiết cảnh hồn kỹ ti vụ mê thường. Món này do từng tia xương vụ tạo thành hơi mỏng quần áo. Nếu như chủ nhân không gặp tiến công, nó cơ bản sẽ không xuất hiện, tương đương với vô sắc vô hình. Bình, khoác lác, bình, khoác lác, bất quy tắc khối băng nện như điên tại phòng ngự của nàng khoác lên. Liên tiếp bạo phá ra, từng đợt khí lãng cuồn cuộn, điên cuồng công kích thanh âm bên tai không dứt. Đúng vậy. Dương Xuân Hy toàn thân phòng ngự hồn kỹ ti vụ mê thường. Nhưng là muốn so Cao Lăng Vi thiết tiết khải giáp cao cấp nhiều. Nàng có thể không chỉ riêng chỉ là thủ hộ tự thân. Y phục kia thậm chí có thể vô hạn mở rộng, che chở chúng sinh. Sớm tại năm đó băng hồn dẫn xuất lĩnh tuyết cảnh đại quân xâm lấn Tùng Giang hồn võ thời điểm, Dương Xuân Hy liền từng ở diễn võ quán bên trong, che chở một nhóm lớn học viên. Cứu vãn vô số sinh mệnh, siêu tương đương, trong hố một cái tuyết quỷ thủ thẳng đứng mà lên. Kéo lấy ti vụ mê thường, thừa dịp đại địa bị nhấc lên, đầy trời tuyết bay một khắc này, rốt cục đem mấy người đưa ra hố to. Phù phù, một tiếng, Vinh Đào Đào mới ngã xuống đất. Trước đó Hạ Phương Nhiên nhấc lên tuyết địa thảm cũng vào lúc này rơi xuống. Thật dày tuyết lớn che phủ xuống. Vinh Đào Đào vội vàng bỏ rơi túi sách, lộn nhào đứng lên, lại là tại tầng tầng rơi xuống trong tuyết lớn. thấy được một đám người thân ảnh. Hạ Phương Nhiên, chân thần tướng, cứ việc bọn này thợ săn trộm mục tiêu là hố sâu. Nhưng hắn vẫn như cũ bằng vào sức một mình, thậm chí liên lụy ở tất cả mọi người, cho trong hầm ba người trốn tới cơ hội. Thợ săn trộm bọn họ giữ gìn đã lâu, tỉ mỉ chuẩn bị bẫy dập, không chỉ có không có giết được đám người, thậm chí đều không có vây khốn bọn hắn nhiều một hồi. Không, 20, 30, hơn 30 người, hơn 30 thợ săn trộm. Vinh Đào Đào có lý do tin tưởng, đây đều là tiền tổ chức bên trong hảo thủ. Khó trách thợ săn trộm trước đó chậm chạp không chịu động thủ. Cũng là bởi vì có Hạ Phương Nhiên loại tồn tại này. Một mực canh giữ ở Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bên người. Sự thật liền bày ở trước mắt. Tại loại này thế yếu tình huống dưới, Hạ Phương Nhiên có thể có như thế kinh người biểu hiện, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Bây giờ nghĩ lại, lần trước, bị Sương Mỹ Nhân cùng Tiêu Tự Như truy sát, Hạ Phương Nhiên như vậy chật vật, không phải hắn không có thực lực, mà là bởi vì đụng phải cấp bậc cao hơn tồn tại. T. Chấm ngoặc kép, ngay tại Vinh Đào Đào bên cạnh chỗ 2 mét, Cao Lăng Vi quỳ trên mặt đất, đột nhiên một tiếng thống khổ tê ngâm. Nàng lúc này động tác, rõ ràng là sau khi rơi xuống đất muốn đứng dậy, nhưng thật giống như tại đứng dậy trong quá trình gặp cái gì công kích. Giống như là mê muội đồng dạng, chỉ gặp nàng động tác cứng ngắc, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía trước rừng rậm, mà trong rừng rậm kia, một bóng người cao to trốn ở bên cây. Cái kia trên khuôn mặt thật thà, dáng tươi cười đúng là như vậy chất phác, trong mắt quang mang lại là như vậy kỳ dị. Di đồ, Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, bỗng nhiên hướng Cao Lăng Vi phía trước hơi vung tay. Tiết cảnh hồn kỹ bách linh đằng, đùng tương đương, một tiếng vang giòn, một đầu tinh thần cụ tượng hóa trường tiên, tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, quất vào Cao Lăng Vi trước người trên mặt tuyết, lưu lại một đạo thật sâu vết roi. Ây, Cao Lăng Vi nghiến chặt hàm răng, rốt cục đoạt lại thân thể trưởng khống quyền. Cái kia người cứng ngắc kịch liệt run rẩy lên, cực lực lui về phía sau, đặt mông ngồi ngay đó, dùng lực lay động một cái đầu. Hiển nhiên, lâm vào huyễn thuật chi cảnh nàng, bị Vinh Đào Đào một roi đánh gãy huyễn cảnh, quất nát cái kia mắt thường không thể gặp hồn lực sợi tơ, bị giải cứu đi ra. Chết! Một tiếng gào thét, bên trái đằng trước trong rừng cây đột nhiên xông tới một bóng người. Trong tay tuyết chế chủy thủ đâm thẳng Cao Lăng Vi. Nguyên bản một thân xương tiết áo giáp Cao Lăng Vi, bởi vì lúc trước bị Di Đồ túm vào huyễn thuật, không biết lại đã trải qua tàn nhẫn lưỡi lê tra tấn. Lúc này trạng thái tinh thần cũng không tốt. Trên người thiết tuyết khải giáp sớm đã phá toái ra. Nhục thân, không áo giáp, trạng thái tinh thần kém. Lúc này Cao Lăng Vi, toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Hiển nhiên, tại thầy trò trong bốn người, Cao Lăng Vi mới là thợ săn trộm mục tiêu duy nhất. Tất cả mọi người trong mắt chỉ có một người Cao Lăng Vi. Tiền thưởng, ta, một đạo gần như tuyên bố thắng lợi giống to. Nương theo lấy trước đó đâm thân ảnh, chủy thủ sắc bén, đâm thẳng Cao Lăng Vi. Nhưng mà, Vinh Đào Đào liền đứng tại Cao Lăng Vi bên người chỗ 2 mét. Trong ánh mắt kia hung mang đại thịnh nam thợ săn trộm, phảng phất không nhìn thấy Vinh Đào Đào đồng dạng. Đây coi là cái gì? Vũ nhục sao? Ngay tại trước mặt của ta, để cho ta trơ mắt nhìn ngươi làm sao đâm chết Cao Lăng Vi. Tiền thưởng, ta hắn sao để cho ngươi tiền thưởng? Vinh Đào Đào hai tay hư nắm, một cái mạnh mẽ khom bước đâm phía trước. Hai tay đâm ra thời điểm, phương thiên họa kích đã thành hình. Siêu tương đương, phương thiên họa kích phía trên, trong nháy mắt xông tới một cái màu xanh biếc hồ điệp, giống như lưỡi dao sắc bén, xoay tròn cấp tốc mà ra. Xì, chấm ngoặc kép, phảng phất lưỡi dao vào thịt thanh âm truyền đến. Cái kia giống như điên cuồng đâm phía trước thợ săn trộm, gần như trong nháy mắt mất mạng. Trán của hắn chỗ vậy mà mở ra một cái lỗ máu. Đó là một cái màu xanh biếc hồ điệp bay múa qua đi vết tích. Thợ săn trộm vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng. Thân thể vậy mà ngắn ngủi đình trệ ở giữa không trung. Vô cùng quỷ dị, Vinh đào đào thì là một cước đạp tới. Bình, một tiếng trọng hưởng, nam thợ săn trộm giống như bóng đá đồng dạng, bị Vinh đào đào một cước đạp bay. Thi thể tại ven đường hạ xuống một mảnh máu đỏ thẫm dấu vết. Đập ầm ầm ở phía xa trên đại thụ. Cái kia bị cây cối chặn lại thân thể. Vậy mà hoàn thành hình vòm. Sau đó ầm vang ngã xuống đất. Cũng lại không sinh tức. Nhuốm máu cánh hoa bồng bềnh lung lay. Trong nháy mắt liền bay trở về Vinh đào đào thân thể. Dung nhập bộ ngực của hắn. Trong lúc nhất thời. Hỗn loạn chiến trường vậy mà an tĩnh một lát. Xuất thủ chính là Hoa Sen. Một kích liền mất mạng. Không lưu người sống. Càng không cho mảy may cơ hội. Ngươi cho rằng. Chỉ là Cao Lăng Vi không cho các ngươi đường sống à. Ta. Vinh đào đào. Cũng không cho. Chỉ gặp Vinh đào đào tay cầm trường kích. Ngăn ở Cao Lăng Vi trước người. Mũi kích từng cái đảo qua trong rừng đám người. Cái kia cứng ngắc dưới khuôn mặt. Cất giấu chính là trong lòng bốc lên lửa giận. Đến, tới bắt các ngươi tiền thưởng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.